Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 342, Động Phòng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn đối xử với muội không tốt, muội phải lập tức về nhà. Đó, lúc lên Kiệu Hoa, Trần Bảo Âm nghe thấy đại ca nói, để đại ca dạy dỗ hắn, cho dù sau này Cố Đình Viễn có tương lai có thể làm quan lớn, thì sao chứ? Suy cho cùng hắn vẫn là muội trượng của hắn ta thôi. Hắn ta là đại ca, giáo huấn cô ra một chút, có gì sai chứ, đều là chuyện nên làm. Dạ, hốc mắt Trần Bảo Âm nóng lên, màn kiệu vén lên, nàng ngồi lên kiệu, cách lớp khăn voan màu đỏ mới nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài một chút. Xác, pháo rơi đầy đất, từng đôi giày chất hết vào một góc hàng rào sát tường, chỉ là không thấy Đỗ Kim Hoa đâu. Nàng nhìn thêm vài lần, cũng không tìm được bóng dáng Đỗ Kim Hoa. Trong lòng nàng tràn đầy tiếc nuối, rèm kiệu rơi xuống, nàng cũng không nhìn thấy gì nữa. Một tiếng khởi kiệu vang lên, dưới thân nàng đột nhiên sóc nảy một chút. Trần Bảo Âm cực kỳ tỉnh táo ý thức được nàng sẽ rời khỏi đây một lần nữa. Nàng sắp rời khỏi nhà rồi, nhưng lần này, nàng mới chỉ ở nhà 1 năm rưỡi mà giờ đã đi đến ở nhà mới rồi. Tí tách, nước mắt rơi trên hỷ phục, thấm ướt một mảng hỷ phục, tiếng chiêng trống gõ rung trời. Tựa như đây là một chuyện vui lớn, nhưng Trần Bảo Âm chỉ cảm thấy rất buồn. Bỗng nhiên, nàng hối hận rồi, nàng không muốn gả nữa. Tại sao phải xuất giá chứ? Nàng nhớ nương, nhưng kiệu gỗ lắc lư, đi thẳng về phía trước. Việc lớn như chuyện thành thân này, tất nhiên không thể cử hành ở trong căn nhà tranh phía bắc thôn. Cố Đình Viễn trước đó vài ngày đã trở lại trên trấn, quét dọn sân ngõ Thanh Thủy một lượt để bố trí chỗ đó thành nơi hành lễ. Kiệu gỗ lung lay lắc lư nâng lên trên trấn. Trong ngõ nhỏ cũng rất náo nhiệt. Hàng xóm của Cố Đình Viễn, bạn học, cha nương nuôi của Cố Thư Dung, đám người Vương Viên ngoại đều đang chờ tân nương vào cửa. Nhìn thấy đội ngũ đón tân nương trở về, không khí nhất thời náo nhiệt hẳn. Lên, xuống kiệu, vào cửa, bái thiên địa. Trần Bảo Âm đội khăn voan, được người khác đỡ hoàn thành nghi thức thành thân. Sau đó nàng được đưa vào hỷ phòng, Cố Đình Viễn ở bên ngoài chiêu đãi khách quý, các nữ quyến thì ở trong hỷ phòng cùng Trần Bảo Âm. Còn có đứa trẻ nghịch ngợm muốn vén khăn voan lên nhìn bộ dáng tân nương thì kịp thời bị ngăn lại. Két một tiếng, cửa mở ra, Cố Thư Dung chào hỏi các nữ quyến, sau đó đi tới bên giường, nắm lấy Trần Bảo Âm, nhét vào tay nàng một nắm gì đó. Thời gian còn sớm, nếu muội mệt mỏi thì dựa vào thành giường chợp mắt một lát đi, đây là hành động trái với quy củ. Nhưng Cố Thư Dung không phải người để ý quy củ, nàng ấy lại càng xót Bảo Âm hơn. Dạ, Trần Bảo Âm gật gật đầu. Cố Thư Dung còn phải tiếp khách, khom lưng nói bên tai nàng, chút nữa rồi muội hắng ăn. Sau đó đứng dậy rời đi, không ai thấy nàng ấy nhét đồ gì vào tay Trần Bảo Âm. Trần Bảo Âm thừa dịp người khác không chú ý cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, sau đó nàng hơi kinh ngạc, là một nắm thịt khô đã được xào rất khô, vừa để nàng mài, răng lại giúp nàng đỡ đói. Nàng ấy sợ nàng bị đói bụng, tâm trạng lo lắng của Trần Bảo Âm bỗng nhiên được dịu đi một chút. Sợ cái gì chứ, mặc dù là vào nhà mới, nhưng người trong nhà nàng đều quen biết hết rồi. Cố Đình Viễn không dám bắt nạt nàng, mà Cố Thư Dung là tỷ tỷ rất tốt. Nghĩ như vậy, nàng mới thả lỏng một chút, lặng lẽ nhét một miếng thịt khô vào trong miệng. Thịt khô rất thơm, ăn một miếng có thể giết thời gian thật lâu. Đợi đến khi nàng ăn hết thịt khô, lễ thành thân cũng đến hồi kết. Cố Đình Viễn, Cố Thư Dung, còn có bà cụ hàng xóm giúp đỡ. Bọn họ cùng nhau tiễn khách. Ngoài cửa dần dần yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, cửa lại mở ra. Két, một tiếng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía trước giường. Cách Trương